đang diễn vai tổng tài bỗng nhiên hoán đổi. Chương 22, Lê Úy Châu Bò, góc truyện audio.com. Sau khi tất cả các thành viên tập hợp lại, bầu không khí cuối cùng cũng trở nên bớt kinh khủng hơn. Với vai trò là MC chính, Hách Phi Vũ có kỹ thuật rất khéo léo, rất giỏi trong việc điều khiển bầu không khí, chỉ cần anh nói ngẫu nhiên mấy câu đã làm cho mọi người cười không ngừng. Bốn MC bên cạnh lại có khả năng diễn đỉnh cao, thế là năm người đã đủ một vở kịch. Mặc dù cực hạn trốn thoát chỉ tập trung vào việc giải mã để thoát hiểm, nhưng mỗi kỳ đều đầy ắp tiếng cười, xem rất giải trí, thế nên không thể đánh giá thấp công lao đóng góp của các MC. Trước đây, những khách mời đặc biệt trong chương trình sẽ được nhóm MC sẽ chăm chút kỹ lưỡng hơn, đặc biệt là những nữ nghệ sĩ can đảm xuất hiện trong chương trình. Các MC cũng đã xem chương trình phỏng vấn trước đây của Lê Úy, trong đó cô ấy cũng nói rằng mình rất nhát gan. Nên khi Lê Úy đồng ý tham gia chương trình, toàn bộ mọi người ở đây đã rất ngạc nhiên. Cô nàng sẽ không bao giờ đồng ý đến chỉ vì thích chương trình này. Đạo diễn cũng đã nói trước với các MC, nếu che chở được thì cứ che chở, dù sao thì Lê Úy cũng có rất nhiều fan, lỡ như có chuyện gì trong chương trình thì tất cả mọi người sẽ chịu sự lên án của người hâm mộ. Nếu như cô nàng không hứng thú hoặc không muốn tham gia vào trò chơi, thì khơi gợi một chút để cô ấy nói chuyện. Tóm lại, không thể để cô ấy bị lạnh nhạt khi bắt đầu ghi hình. Đến lúc biên tập lại cũng có thể cắt ra một số clip ngắn xuất sắc. Mọi người đều không trông đợi gì ở Lê Úy, ngay cả sơ đồ vẽ thứ tự trong chương trình cũng chỉ là một câu đơn giản. Lê và Sầm một tổ, Sầm bảo vệ Lê, còn nhắc nhở cameraman nhắm ống kính vào hai người này. Mà lúc này, cả ekip chương trình đều nghĩ sai hết rồi. Sau khi mọi người hội tụ thường thì nhóm MC sẽ dẫn theo khách mời đi làm nhiệm vụ, nhưng bây giờ lại là khách mời đưa nhóm MC đi làm nhiệm vụ. Lê Úy và Sầm Minh Lan dường như đang thực sự chơi trò chơi. Ngay cả thấy đám lưu manh và đạo cụ đáng sợ gặp phải trên đường, hai người cũng chỉ nhìn lướt qua. Sầm Minh Lan còn xem như nể tình, anh khích lệ một câu làm rất giống thật mà Lê Úy thì hoàn toàn phớt lờ. Em thật sự không sợ mấy thứ này sao? Hách Phi Vũ không nhịn được, anh đi lên hỏi. Dịch Anh Lãng đang bận nghiên cứu bản đồ, anh thuận miệng trả lời trống không. Cũng tạm, Hách Phi Vũ cảm thấy càng kỳ quái. Từ khi nào mà lá gan của em đã lớn như vậy? Trước đây anh có xem mấy tiết mục khác của em, anh nhớ em rất sợ thứ này. Dịch Anh Lãng cau mày không được tự nhiên, vừa nãy chơi quá nhập tâm, suýt chút nữa quên mất rằng Lê Úy là một con người nhát gan. Thật ra cũng sợ, anh tạm dừng một chút để tìm một cái cớ đại, nhưng nói ra sẽ kéo chân mọi người. Tất cả MC nam đều sững sờ, nhìn anh chằm chằm. Dịch Anh Lãng bị bọn đàn ông này nhìn đến nỗi da gà nổi cả lên. Làm sao thế, dù sao thì nếu kêu anh cầu núp sau một nhóm đàn ông và chờ đợi chiến thắng thì anh cũng không thể làm được. Trong mắt người khác hiện tại Lê Úy đang cau mày, lộ vẻ bối rối. Dường như cô nàng bị nhìn thấu suy nghĩ nên vừa thẹn thùng lại mất tự nhiên. Tức khắc mấy MC nam như trào dâng tình phụ tử, vô cùng cảm động. Để không làm mấy người đàn ông các anh lo lắng, em sợ đến mức như thế mà còn dũng cảm được nữa. Vẻ mặt Quách Tấn hiện rõ sự xúc động, một cô gái nhỏ như vậy mà còn xả thân cứu chúng ta, tôi không xứng đáng làm đàn. Góc truyện audio.com, ông rồi, nói xong liền lao vào đụng tường vài lần, nếu sợ thì đừng có cố gắng, các anh sẽ bảo vệ em. Hách Phi Vũ trìu mến vỗ vai anh, đàn ông bảo vệ phụ nữ là chuyện đương nhiên. Dịch Anh Lãng không biết làm sao. Trong lúc trốn thoát sau đó, Lê Úy nghiễm nhiên trở thành người được cưng trong nhóm. Mấy người đàn ông hộ tống cho cô suốt chặng đường, ngoại trừ những nơi cần cô động não thì tất cả phần việc đòi hỏi thể chất còn lại đều do bọn họ thầu hết. Nhóm sứ giả bảo hộ Hoa đã làm hết sức mình, mà vẻ mặt của Bông Hoa được vây lấy và được hưởng thụ sự đối xử như công chúa lại vô cùng sầu não. Mãi cho đến khi kết thúc ghi hình, khi mọi người trốn khỏi lâu đài, cũng chưa đầy nửa ngày, dù cho ban đầu đội ghi hình dự định dành hẳn một ngày cho việc quay phim. Đây là lần đầu tiên ekip chương trình kết thúc công việc sớm như vậy. Đạo diễn xem không rời mắt khỏi toàn bộ đoạn phim đã quay được. Sau khi xem xong, ông tìm thấy Lê Úy thì mời cô rất chân thành. Cô có muốn ký hợp đồng dài hạn với chúng tôi để trở thành MC thường trú của Cực Hạn Trốn Thoát không? Đặc điểm của chương trình Cực Hạn Trốn Thoát tương đối đặc biệt, yêu cầu về thể chất của các khách mời cũng tương đối cao, nhiều khách mời tham gia phỏng vấn thừa nhận rằng họ quá mệt mỏi, vậy nên MC thường trực cũng là nam giới. Tuy nhiên, vị trí MC thường trực của chương trình game show quốc dân trong giai đoạn Hoàng Kim vẫn rất hấp dẫn, chỉ cần đăng ký một mùa thì không cần lo lắng về sự nổi tiếng và chủ đề bàn tán của mọi người. Có rất nhiều ví dụ về việc nghệ sĩ thành danh trên các chương trình game show. Vậy nên có rất nhiều nữ nghệ sĩ tuyến đầu tìm đến tổ ekip trao đổi, muốn tham gia vào nhóm MC. Dịch Anh Lãng nghĩ thầm, dựa vào tính cách nhát gan kia của Lê Úy, khi bọn họ đổi trở lại, để cô trực tiếp tham gia tiết mục này, không biết cô nàng sẽ bị dọa thành cái dạng gì. Anh không đồng ý ngay mà chỉ nói sẽ suy nghĩ lại. Đạo diễn gật đầu, cô cứ trở về thảo luận với người đại diện, thật ra cô rất hợp với tiết mục của chúng tôi. Trên đường đi làm về, Dịch Anh Lãng đang nhắm mắt dựa lưng vào ghế thì nhận được một cuộc gọi từ bà quản gia. Anh xoa mí mắt trả lời điện thoại. Sao vậy, anh ghi hình xong chưa? Thế nào, chưa làm tôi mất mặt đúng không? Ghi hình chương trình thực tế như thế này vất vả lắm đúng không? Ôi, tôi còn chịu không nổi, huống chi là thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ như anh, biểu hiện của anh thế nào? Chờ chương trình này phát sóng, tôi sẽ không bị bôi đen nữa đúng không? Dịch Anh Lãng thở dài. Cô hỏi nhiều như vậy cùng một lúc, rốt cuộc thì tôi nên trả lời cái nào? Chỉ cần anh nói mình có làm cho tôi mất mặt hay không, tôi chỉ muốn biết cái này. Chỉ quan tâm tới cái này. Đương nhiên, dù sao tôi cũng dựa vào cái này để có cơm ăn mà. Khi thân thể của hai ta thay đổi trở lại, tôi vẫn phải làm công việc của mình chứ đúng không? Có gì mà lo lắng? Anh dừng lại và nói thêm. Không phải vẫn còn có tôi sao? Anh, quên đi, Lê Úy phụt cười, tôi không muốn bị anh ngược đãi đâu. Dịch Anh Lãng cạn lời. Tôi ngược cô lúc nào? Bây giờ tôi là anh còn anh là tôi, đương nhiên anh không thể ngược gì tôi rồi. Chờ đổi lại thân thể thì tôi sẽ rất thảm. Lê Úy nói, tôi không phải là một kẻ biến thái. Dịch Anh Lãng nói với một giọng trầm, có phần bất lực, tôi sẽ không ác độc với cô. Lê Úy cười khúc khích ở bên. gocchuyenaudio.com Kia điện thoại, nói miệng không có bằng chứng, không bằng anh làm giấy tờ để đánh cuộc. Chờ chúng ta đổi lại bình thường, nếu như anh dám gây phiền toái cho tôi thì tôi sẽ lấy tờ giấy làm chứng ra dàn mặt anh. Đột nhiên Dịch Anh Lãng cười. Đồ ngốc, anh mắng tôi, được rồi, Dịch Anh Lãng, hiện tại tôi tuyên bố Dịch thị của anh xong đời rồi, ngày mai tôi phá nó cho phá sản luôn. Chờ đổi lại thân thể anh chỉ có thể uống gió Tây Bắc. Dịch Anh Lãng không nói gì để cho cô nghẹn hỏng, cũng không so hơn thua với cô. Nếu anh thật sự muốn ngược cô thì lúc đó dù có chứng từ thì có làm sao? Không chỉ riêng Lê Úy mà chính anh cũng rất bối rối, rốt cuộc thì anh ở trong tiểu thuyết đã có tâm tình gì? Nếu thật sự như những gì viết trong tiểu thuyết anh sẽ yêu Lê Úy, vậy thì tại sao sau đó anh lại liên tiếp không tin cô, hiểu lầm cô, làm cho cô tổn thương, thậm chí khiến cô rời đi trong tuyệt vọng? Tình yêu cũng không phải là cái cớ được sử dụng để làm tổn thương người khác. Dù có yêu Lê Úy hay không, anh cũng sẽ không làm tổn thương cô. Quách Húc Phương đang lặng lẽ quan sát Lê Úy qua gương chiếu hậu từ vị trí ghế phụ lái. Đây là gọi điện thoại với ai chứ? Tiểu Đường đang lái xe nghe vậy thì cũng liếc mắt nhìn theo, sau đó cười nhẹ. Còn có thể là ai nữa, là Dịch Tổng thôi. Quách Húc Phương có chút kinh ngạc, làm sao em đoán được, khi nói chuyện với người mình thích khóe miệng sẽ bất giác nhếch lên. Tiểu Đường nói, chị cứ nhìn thấy biểu cảm của chị Úy Úy thì biết. Trong gương chiếu hậu, Lê Úy đang cầm điện thoại, mặt hướng ra ngoài cửa kính xe, trên môi nở một nụ cười như có như không. Đó là một nụ cười thật thoải mái. Nửa tháng sau, trailer mới của Cực Hạn Trốn Thoát cuối cùng cũng được tung ra. Bản xem trước chỉ hơn một phút đầu tiên đã giới thiệu bối cảnh của thời gian này, tiếp theo là cảnh ba đội thức dậy trong các phòng giam khác nhau. BGM khủng khiếp phù hợp với phong nền âm u đã tạo hiệu ứng kinh dị rất tốt, nhưng lại có những câu nói tục tĩu của MC được chèn vào đã tạo thành hai sự tương phản rất lớn. Còn có cảnh các MC bị mắc kẹt trong phòng giam khi nữ bá tước đang từng bước tiếp cận. Hình ảnh họ quay cuồng trong phòng giam như ruồi nhặng không đầu, vừa đáng thương lại vừa buồn cười. Sau đó lại tới cảnh Lê Úy và Sầm Minh Lan cùng nhau đột phá bí ẩn. Thế nhưng cảnh này chỉ kéo dài vài giây, bên dưới lại có dòng phụ đề liệu Lê Úy và Sầm Minh Lan có thể trốn thoát thành công được không? Hiệu ứng kịch tính rất tốt, hơn nữa lại có thêm hai người khách mời quốc dân, đã làm cho lượt click vượt quá 50 triệu lượt trong vòng chưa quá 24 giờ kể từ khi trailer được ra mắt. Lê Úy, cuối cùng cũng chờ được tới ngày này. Tới liền, chờ mong. Mắt lấp lánh ánh sao, mong chờ biểu hiện của Lê Úy. Chờ mong, đoạn giới thiệu này có gì đó rồi nha. Tôi đã xem đoạn giới thiệu này hơn chục lần. Thứ bảy hãy nhanh đến mau đi. Tôi chờ mong một vụ nổ lớn nhá. Rất nhiều đoạn giới thiệu của các chương trình game show đều giữ lại phần lớn nội dung, chỉ chiếu một ít và đưa thêm một số hình ảnh gây tranh cãi, nhằm khơi gợi chủ đề và kích thích sự thảo luận của khán giả. Bao gồm cả trong trailer này, có một cảnh đã khiến tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Hách Phi Vũ hét to. Lê Úy em cẩn thận một chút chứ, còn Quách Tấn lại nói chuyện với khuôn mặt đầy sự kinh ngạc. Lê, gocchuyenaudio.com, Quý, vì sao lại là em? Phụ đề hiện dòng chữ rốt cuộc Lê Úy đã làm gì? Chủ đề đã ra đời. Một số người xem xong đoạn clip này bắt đầu sử dụng trí tưởng tượng của họ. Đoạn giới thiệu làm tôi xấu hổ. Lê Úy thật quá đáng, đoàn ekip chương trình cũng không nên cưng chiều cô nàng bất chấp như vậy. Thật xin lỗi, có Lê Úy làm cho mình không thể chấp nhận đoạn giới thiệu này. Mỉm cười, một trong những đoạn giới thiệu đáng xấu hổ nhất của Cực Hạn Trốn Thoát. Các chị em, tôi xin rút lui trước, tôi sẽ không xem nếu như có Lê Úy. Hẹn gặp lại, nghĩ tới cảnh cố gắng ghép cặp là mình đã mắc ói rồi. Chẳng lẽ có mình tớ cảm thấy Lê Úy thật sự giỏi giả bộ sao? Không phải là tôi đâm chọt gì. Nhưng nếu Lê Úy đến với chương trình này thì phải làm nhiệm vụ theo sắp xếp của tổ tiết mục, sao lại muốn phô trương như vậy? Giờ khóc giờ cười, tham gia chương trình sinh tồn như thế này mà vẫn trang điểm xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ cô nàng cho rằng mình đến đây để chụp hình sao? Lê Úy thật sự sợ người khác không còn nhìn mình nữa, chỉ nhìn đoạn trailer đã thấy diễn trò thật nhiều rồi. Cực Hạn Trốn Thoát có tiếng xấu rồi, chờ tập này mà được chiếu thì rating trên Dabun sẽ giảm mạnh. Dabun.com là một trang web dịch vụ mạng xã hội Trung Quốc cho phép người dùng đã đăng ký ghi lại thông tin và tạo nội dung liên quan đến phim, sách, nhạc, sự kiện gần đây và các hoạt động ở các thành phố Trung Quốc. Trailer dài hơn 1 phút, Lê Úy chiếm 30 giây, đúng là khách mời quan trọng hơn MC thường trực, ekip chương trình chết CMM đi. Ha ha, đúng là Lê Úy dùng tới mối quan hệ của mình rồi, chứ vì sao Cực Hạn Trốn Thoát lại muốn mời cô ta tới vật trời. Ekip chương trình mau tỉnh lại đi, xin đừng phá hủy Cực Hạn Trốn Thoát được yêu thích nhất trong lòng chúng tôi. Ban đầu còn cho rằng Cực Hạn Trốn Thoát là một chương trình đàng hoàng, không mời mấy hot face về để ké sự nổi tiếng, không ngờ rằng cuối cùng nó cũng thay đổi. Tạm biệt, một chương trình hay mà phải tìm một người không chơi được để qua đây gây rối, chắc chắn sẽ bị lật xe. Ngoái mũi, Lê Úy bị lộ mặt ở đây rồi, làm sao có thể chơi trò này tốt được. Người ta đang bận rộn chạy tiếp thị để lên được hot search, làm gì mà rảnh để tham gia chương trình ở đây. Hì hì, mấy tiết mục ghép cặp cho Lê Úy và Sầm Minh Lan đã làm tôi muốn ói ghê, nhóm người bên Lê Úy không biết xấu hổ à, đúng là suy nghĩ viển vông. Nôn mửa, bầu không khí tốt đẹp đã hoàn toàn bị phá hủy bởi một mình chị ta. Các vị khách mời trước đến đây rất hòa thuận với mọi người, ai như Lê Úy. Khinh thường, đoạn trailer chỉ hơn 1 phút mà có thể thu hút biết bao đề tài suy đoán. Vào buổi tối khi tập lâu đài ma cà rồng này được chính thức phát sóng, dù thời gian phát sóng vẫn chưa đến, nhưng chủ đề về thăng cực cảnh trốn thoát thăng đã leo lên hot search, thuật tiện kéo thêm 7.749 dạng hot search khác nhau. Rất nhiều người phối hợp tham gia vào, vừa thảo luận một bên vừa xem. Mở đầu chương trình, ba đội thức dậy trong các phòng giam khác nhau. Màn ảnh chiếu về nhóm của Lê Úy, cá Năm Hào là Lê Úy hoàn toàn muốn khóc. Năm Hào bằng nửa tệ, gần bằng 1.800 đồng Việt Nam. Sầm Minh Lan quá thảm, gặp phải đồng đội như Lê Úy. Đau lòng thay cho anh trai Bạch Nguyệt Quang, Lê Úy dùng một chân đá bay những mảnh xương người vương vãi quanh chân mình. Không khóc người ở trên cá Năm Hào mau đưa tiền đây. Mẹ, ha ha ha ha ha ha ha, gocchuyenaudio.com, ha ha một chân đá văng ra còn đi tiếp được, cô ấy không sợ, có phải do đạo cụ làm quá giả không? Rất chân thật đó, dù cách cả cái màn hình mà tôi còn cảm thấy sợ đây này. Cảnh đống rơm khô được dọn đi, người đàn bà trong miệng hang bất ngờ chui ra. Không chỉ riêng đám người của Hách Phi Vũ và Quách Tấn sợ hãi, mà ngay cả những người ở bên kia màn hình tránh làn đạn cũng bị dọa cho sợ. Đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh, đờ cờ mờ, ekip thật trâu bò. Ha ha ha ha, mình đã đoán được cái hang này không đơn giản như vậy. Cho hiệu ứng che màn hình, cho hiệu ứng che màn hình, cho hiệu ứng che màn hình. Hiệu ứng che màn hình là cách mọi người spam tin nhắn đầy khắp màn hình nhằm che, sensor một cái gì đó. Để tôi bảo vệ đôi mắt của bạn cho. Thịnh vượng, dân chủ, văn minh và hài hòa. Điểm lành không thiếu, gia đình bình yên. Cừu đá thỏ ngọc kêu đau. FCK, làm tôi sợ muốn chết. Vô tình quấy rầy người chết đang yên giấc ngàn thu. Bộ hóa trang cho người ta chết nằm một chỗ mắc bệnh à. Khi không lại hóa trang để người ta còn sống, thiểu năng trí tuệ à. Đúng là xứng với danh Cực Hạn Trốn Thoát. Đến cảnh bên nhóm của Lê Úy sau khi tiếp tục bình tĩnh tìm manh mối và làm cho NPC gây ra không khí kinh hoàng im miệng. Thật sự Lê Úy không sợ sao? Mặt cười, một, im lặng rồi còn hành người ta nữa mặt cười. Thật sự câm miệng rồi, cười ẻ. NPC thật sự câm miệng ha ha ha ha ha ha ha. Lê Úy có chút đáng yêu. Sau đó nhóm Lê Úy đã giải quyết trò chơi xếp chữ tiếng Anh nhanh nhất, hơn nữa còn là người đầu tiên thoát khỏi phòng giam. Cái đệt, trình độ tiếng Anh của Lê Úy đã đến cấp mấy rồi? Ngay cả từ tiếng Anh của chất Huỳnh Quang mà cô nàng cũng biết. Mẹ chớ, ngay cả tiếng Anh tôi cũng chưa bao giờ qua được CET 4, tôi đi chơi với dế cho rồi. CET 4, bài kiểm tra tiếng Anh đại học còn được gọi là CET, là một bài kiểm tra tiếng Anh quốc gia tại TQ nhằm kiểm tra trình độ tiếng Anh của sinh viên đại học và sau đại học ở Trung Quốc. Lại học được thêm một từ mới khác, lúc gặp nữ bá tức khi đang trên đường giải cứu những người khác, Lê Úy và Sầm Minh Lan quyết đoán chạy ngược chiều để tránh sự truy đuổi của ả ta. Sau đó cả hai nấp vào góc khuất, Lê Úy chặn Sầm Minh Lan lại cũng cảnh báo anh đừng lên tiếng, cuối cùng lại tách khỏi anh để tìm người. Má ơi, nếu như mà là tôi thì bị hù chết rồi. Đằng sau có người truy đuổi thật kinh khủng, đây có phải là một phần kịch bản không? Biên kịch tốt với Lê Úy quá đi, trước giờ cực hạn trốn thoát không có kịch bản, khách mời và MC chỉ có thể biết trước đại khái diễn biến chung của chương trình. Lê Úy trông thật anh tuấn, thật đó. Có phải kịch bản của Lê Úy và Sầm Minh Lan bị đảo ngược rồi không? Nhìn như là Lê Úy đang che chở Sầm Minh Lan á. Lời nói của Hách Phi Vũ và Quách Tấn trong trailer cuối cùng cũng được giải đáp. Chính là Lê Úy đã giơ chân lên và đá văng cánh cửa phòng giam một cách ngạo nghễ và ung dung, cứu được nhóm của Quách Tấn. Lúc này, phía biên tập đã rất nhanh trí khi vẽ trên đầu cô một vầng hào quang thiên thần, BGM cũng trở thành bài You Are My Angel cùng với hai chữ thiên thần được vẽ rất to trên đầu Lê Úy. Lúc này thiên sứ đẹp trai hất cằm kiêu ngạo, giọng điệu bình tĩnh. Mau ra đây, chị ơi em tới ngay. Tấn công đẹp tuyệt vời. Từ khi nào Lê Úy đã đổi thành loại tổng giám đốc bá đạo rồi? Tôi yêu bà tổng giám đốc bá đạo mất. Góc chuyện audio.com. Rồi, Mỹ, Lê Úy thật sự đẹp trai. Lúc trước tôi vẫn luôn cho rằng cô ấy sẽ lại là cái bình hoa trong tiết mục này. Cô nàng chơi nghiêm túc thật sự. Lê Úy và Sầm Minh Lan đều chơi thật nghiêm túc đấy, ha ha ha ha, giống như hai người cán bộ già. Ha ha ha ha, mình nhớ tới một đống người chửi ekip, chửi Lê Úy khi đoạn trailer được tung ra, không biết đã tự vả mặt chưa. Thật sự có nghiêm túc chơi trò chơi, yêu yêu. Trong nửa sau của nhiệm vụ, chỉ có một trong số 5 người hầu trung thành của nữ bá tước là kẻ nằm vùng, là một người được ekip cài vào để giúp đỡ cho mọi người, nhưng mọi người đều nói chính mình mới là kẻ nằm vùng. Người gác cổng phi chó, vũ em Yona, bạn của vũ em Dorothea, cô giặt là Katarina và người hầu Divo. Mà 5 người hầu này liên tục nhấn mạnh rằng họ đã bị bà chủ ép buộc, mình vô tội, mong mọi người mang theo mình để trốn thoát khỏi tòa lâu đài ác mộng này. Sau khi nghe những lời thú nhận của 5 người này, cuối cùng Hách Phi Vũ cũng hiểu được cốt lõi thực sự của mối liên kết này. Cái này không phải giống như trò giết sói sao? Phía bình luận bắt đầu bắn liên thanh, trò ma sói phiên bản ma cà rồng. Có chú nào có thể phân tích ai mới là người nằm vùng thật sự không? Có khó khăn rồi, tôi thấy tiết mục kỳ này khó hơn kỳ trước một chút, cái trò chơi xếp chữ tiếng Anh kia quá biến thái. Chọn đại là người bạn của vũ em, những người này đều là những người thật có trong lịch sử, giống như nữ bá tước vậy. Vẻ mặt tôi dại ra khi không nghiên cứu lịch sử phương Tây. Mục đích của nhóm làm chương trình là mong các khách mời có thể tìm ra sơ hở trong lời thú nhận của 5 người hầu này, từ đó suy ra ai là người nói dối và ai có thể giúp họ giải cứu các cô gái. Vài người vây quanh và nghiên cứu 5 lời thú tội của 5 người. Quách Tấn nghe đến độ đầu muốn to lên, rốt cuộc thì tập này là vượt mục kinh dị hay là trinh thám giải mã? Vừa mới chơi xong trốn tìm, giờ lại muốn chơi ma sói, tiếp theo có phải là phiên bản nâng cấp của trò rồng rắn lên mây không? 2. Đừng đoán mò làm lãng phí thời gian. Lê Úy chỉ vào người hầu đi vô, người nằm vùng là đây. Làm sao em biết, Elizabeth có 4 kẻ đồng lõa lần lượt là người gác cổng, người vũ em, người bạn của vũ em và người giặt rũ. Không có người hầu nào chịu trách nhiệm dọn dẹp lâu đài. Lê Úy liếc quanh lâu đài, nhìn thử xem tòa lâu đài này có nhìn như đã được quét dọn sạch sẽ không? Hách Phi Vũ hỏi thẳng, làm sao em biết 4 kẻ đồng lõa là ai? Trong Infamous Lady, bà có viết. Cái gì, đó là cái gì, một quyển sách, trận chiến ở khu bình luận và nhóm MC đều đờ người ra như nhau. Đúng là tìm ra người nằm vùng một cách trực tiếp do dựa vào lịch sử hả? Phục thật, Lê Úy nói cái gì giả, đờ mờ, ngay cả quyển này mà Lê Úy cũng đọc qua rồi sao? Cuốn sách kể về cuộc đời của Elizabeth Bathory, hơn nữa không có bản dịch tiếng Trung. Quỳ, trước nay không nghe nói Lê Úy còn có thuộc tính thiết lập của con nhà người ta đâu. Lê Úy chơi gian lận hả? Tôi thậm chí còn nghi ngờ rằng đội ngũ chương trình đã tiết lộ trước cho Lê Úy. Lúc này, chú thích dưới màn hình hiển thị một câu. đội ngũ chương trình tuyên bố rằng nếu họ biết rằng Lê Úy đã nghiên cứu giai đoạn lịch sử này, họ sẽ không bao giờ sử dụng kịch bản này. Cuối cùng, phần giết người sói thay vì kéo dài nửa tiếng như ekip đã dự tính trước lại kết thúc trong vòng 2. Góc truyện audio.com phút, nhiệm vụ cuối cùng, Lê Úy và Sầm Minh Lan dựa trên dòng chữ ở mặt sau của bản đồ, suy đoán rằng mục đích thực sự của nữ bá tước không phải là các cô gái này, mà là dùng máu của các cô gái làm vật tế để hồi sinh người chồng Nadasdi đã chết trẻ của mình. Việc giam cầm những người đàn ông ở đây cũng là để tìm một cái xác sống cho chồng. Họ dùng cây gai để chế ngự nữ bá tước khi chuông reo lên lúc nửa đêm. Cuối cùng nữ bá tước trước khi chết đi còn tự lẩm bẩm một mình, miệng gọi tên chồng. Nadasdi, cô dâu của anh đang đến đây, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Đù thật đã ghiền, tôi yêu couple có IQ cao như vậy. Lê Úy và Sầm Minh Lan thật sự ăn ý, tôi không chịu được nữa rồi, cặp đôi này đã hạ gục được tôi. Tạm biệt mọi người, mình đi tạo video có hình của bọn họ đây. Để tránh cho Lê Úy bị tấn công vì chỉ biết thể hiện không biết khiêm tốn trước ống kính, đội ngũ chương trình đã cẩn thận đưa đoạn đối thoại giữa Hách Phi Vũ và Lê Úy vào đoạn After Credit. After Credit, đề là một đoạn phim ngắn xuất hiện sau khi kết thúc hoàn toàn hoặc một phần của PSM chính kết thúc, hoặc thậm chí là sau khi logo hãng sản xuất của bộ phim điện ảnh, phim truyền hình hay video game đó chạy qua. Thật ra cũng sợ, nhưng nói ra sẽ kéo chân mọi người. Mẹ ơi, những lời này đã giết chết tớ. Hu hu hu hu, ngay cả khi là kịch bản thì mình cũng yêu. Thì ra cô nàng có sợ mà chỉ là không muốn kéo chân mọi người nên mới cô cứng rắn. Chết tiệt, đột nhiên tôi lại thấy có lỗi với Lê Úy. Rất nhiều người đã mắng chửi Lê Úy trước khi chương trình được phát sóng. Xin chào quý vị khán giả, phần sau đã cho quý vị thấy một cảnh tự vả lại mặt mình bằng mấy lời bôi đen người ta. Phần còn lại sẽ không đánh giá, kỳ này có Lê Úy xuất sắc nhất, không thể nào bôi đen được. Chỉ số thông minh gánh vác hết, thiếu chút nữa là được thể lực gánh vác luôn rồi, ha ha ha ha. Em yêu chị Lê Úy vừa xinh đẹp vừa lanh lợi. Sau khi tập này được phát sóng, đạo diễn của Cực Hạn Trốn Thoát đã tag Lê Úy trên Weibo của mình. Cực Hạn Trốn Thoát A còng tổng đạo diễn Vương Địch, A còng Lê Úy Bia, ekip chúng tôi hiện tại thiếu một MC nữ thường trú, cô có muốn tham gia không? Thế đo nào đạo diễn công khai mời, hâm mộ tài nguyên này quá trời. Lê Úy xịn sò, a, thật sự có thể để Lê Úy làm MC thường trú á. Nguồn tài nguyên mà nhiều nữ nghệ sĩ mơ ước đã được đưa tới trước mặt Lê Úy. Không nói nhiều, màn trình diễn của Lê Úy rất tốt. Ngay cả chính Lê Úy cũng không thể tin rằng Dịch Anh Lãng lại thật sự giúp cô bắt được nguồn lợi tốt như vậy. Cô hưng phấn gửi WeChat cho Dịch Anh Lãng. Lê Úy, anh quá tuyệt vời. Dịch Anh Lãng, Lê Úy, cảm ơn Dịch Tổng, đáng yêu. Dịch Anh Lãng, tài liệu. Lê Úy tò mò mở tập tài liệu anh gửi. Là một chứng từ ghi bằng chữ. Trên đây chỉ ghi một câu đơn giản, cho dù sau này anh có đổi lại thân thể, nhất định sẽ không ngược đãi cô. Phía dưới để tên là chữ ký cứng cáp mạnh mẽ của Dịch Anh Lãng. Lê Úy ôm di động cười thành tiếng. Lại một lát sau, Dịch Anh Lãng lại lần nữa gửi tới một tài liệu. Lê Úy bấm mở không nghi ngờ gì. Lần này hóa ra là ảnh chụp cận cảnh một ma nữ trong phim kinh dị, khuôn mặt tái mét, miệng mở to chứa một họng máu và đôi mắt trống rỗng. Cô hét lên một tiếng, chiếc điện thoại thiếu chút nữa là bị ném đi. Sau khi định thần lại, dường như Dịch Anh Lãng. Góc truyện audio.com. Ở bên kia điện thoại đã đoán được phản ứng của cô, anh chậm rãi gửi đến ba chữ. Dịch Anh Lãng, đồ nhát gan. Lê Úy tức giận đến mức nghiến cả răng. Tên đàn ông chó chết, biết rõ cô sợ ma quỷ thế mà còn chơi trò đùa dai như vậy. Vài phút sau, Dịch Anh Lãng nhận được một bức ảnh. Chính là Lê Úy dùng mặt anh để làm một cái mặt quỷ. Khuôn mặt nhăn nhó làm cho ngũ quan anh tuấn trụm lại thành một nhúm, đang làm mặt quỷ với ống kính. Dịch Anh Lãng, có người bị chính bản thân mình làm cho xấu. Chú thích, một nguyên gốc cho ai cần mặt cười, là 2.333.333 ở Trung Quốc. Như Việt Nam mình hồi trước thì khi gõ mặt cười, trên Yahoo, nó sẽ ra icon cười bò ra. Cũng y như vậy, bên Trung sẽ gõ 2.333 để ra icon này trên webmob.com, càng nhiều số 3 thì càng buồn cười, giống như mình bỏ càng nhiều dấu cho icon mặt cười, thì càng có nghĩa là mắc cười. Hai trò rồng rắn lên mây bên Trung gọi là diều hâu bắt gà con. 3. Sách Infamous Lady, tên đầy đủ là Infamous Lady. The True Story of Countess CCB Bathory của tác giả Kimberly L. Grab kể tường tận về cuộc đời cũng như những phương pháp thật sự làm sao nữ bá tước Elizabeth Bathory đã có thể giết 650 người trong tòa lâu đài của mình dựa trên những chứng cứ nghiên cứu có thật. Thông tin chung về sách và tiểu sử của nữ bá tước có thể đọc sơ qua ở bản tiếng Anh này, mình không tìm thấy bản Việt nào đầy đủ hơn. C 3% A1 Thury cách chương.